Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, Thánh vực Tán Dương. Mà lúc này, Monkey cùng Toriko cũng là hướng bốn thú phát động khởi công kích. Tựa hồ là bởi vì lo lắng đến bốn thú năng đủ đem thương tổn rời đi. Hai người công kích đều cũng có chút bó tay bó chân. Bên kia, bị đánh bay Coco ba người, cũng là gắng gượng thương thế. Lập tức đều là đầu nhập vào trong chiến đấu. Lấy Tứ Thiên Vương cùng Monkey, năm người lực đối kháng bốn thú. Vô Thương vẫn nhìn chăm chú vào cách đó không xa chiến đấu. Lấy Monkey thực lực, nếu như là tại đối phó chưa hấp thu phân thân bốn thú, còn có phần thắng. Thế nhưng bây giờ nói, lấy bốn thú tăng lên thực lực và có thể rời đi tổn thương năng lực, Monkey lại là có chút miễn cưỡng. Còn như Tứ Thiên Vương, bốn người này thực lực tuy là trưởng thành rất nhanh, bây giờ thậm chí có thể ung dung đánh bại bắt được đẳng cấp hơn 100 cấp mãnh thú. Thế nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Thú dữ bắt được đẳng cấp mỗi đề thăng một cái cấp bậc, nhất là một cái trăm cấp, thực lực đều sẽ không nhỏ bay vọt. Bốn người trừ phi là có đặc thù chiêu thức, bằng không mặc dù là có Monkey hiệp trợ, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, gần chỉ quá khứ không đến mấy phút đồng hồ thời gian, Toriko, Coco, Sunny, Zibula lại lần nữa liên tục tao thụ mấy lần trọng thương. Cả người máu me đầm đìa ngã trên mặt đất, hô hấp dồn dập không gì sánh được. Hiển nhiên thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Monkey thực lực tuy là cao hơn Tứ Thiên Vương, thế nhưng cũng là tình cảnh không ổn. Đồng dạng là bị bốn thú nhiều lần công kích, khóe miệng tràn máu, trên gương mặt tươi cười tràn đầy mệt mỏi. Thậm chí ngay cả nắm thất tinh đao chủ đạo tay đều là đung đưa. Của nàng thể lực cũng là cực đại. Một mạch đến hiện tại, quá mức thậm chí đã rất khó phát động công kích. Đại đa số đều là tại né tránh lấy bốn thú công kích. Giống tương đương, bốn thú khí thế kinh người, rít gào giống giận phía dưới, toàn thân hất bay ra bàng bạc sóng xung kích. Hai cánh tay nhất tề huy động, dường như khai sơn vậy, nắm chặt cùng một chỗ, ầm ầm gian chùy đánh về phía Monkey. Monkey sắc mặt đại biến, liền muốn né tránh, thế nhưng thể lực chưa đủ, nàng cũng là đột nhiên hai chân mềm nhũn, không có thể kịp thời né tránh. Ngay lúc sắp bị bốn thú cái kia dường như sơn nhạc song quyền bắn trúng, oanh tương đương, bàng bạc khí lãng quay vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem phụ cận kiến trúc chấn vỡ. Đồng thời cũng là để mặt đất các nơi trên đường phố đều là bị nứt toác ra điều điều hẹp dài khe hở. Monkey, người đi nghỉ ngơi a. Kết thúc công tác liền giao cho ta a. Ở Monkey trước người, Vô Thương phân khinh vân nhạt sừng sững, tay trái nâng cao, chỉ dựa vào một tay lực vững vàng kéo lên bốn thú rơi đập song quyền. Ở Monkey gần tao ngộ sinh tử nguy hiểm dưới, Vô Thương cũng là lập tức lựa chọn xuất thủ. Không chỉ có hoành nhanh gần ngàn mét khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện tại nơi đây, cũng là đem bốn thú một đòn tất sát cho chặn lại. Monkey nhìn sừng sững ở trước người mình bóng lưng, trong lòng tức là vui mừng lại là thất lạc. Vui mừng là bởi vì Vô Thương trước tới cứu mình. Thất lạc là bởi vì chiến đấu lần này chính mình truy cầu vẫn là bị thua. Bất quá Monkey cũng là quả đoán người. Biết mình cho dù là mạnh mẽ lưu lại, cũng chỉ là cho Vô Thương thêm phiền phức mà thôi. Lập tức dặn dò để Vô Thương cẩn thận phía sau, liền miễn gắng gượng thân thể, thối lui đến xa xa, khái khái tương đương. Đây chính là Vô Thương thực lực. Thật đúng là cùng Toriko nói giống nhau, có thể xông vào mỹ thực giới thực lực. Máu me khắp người Sunny từ trong phế tích miễn cưỡng đứng lên, nhìn cách đó không xa một tay ngăn trở bốn thú công kích Vô Thương, ho ra máu đồng thời cảm thán một tiếng. Ở phụ cận mấy cái khác địa phương, Toriko, Coco, Zibula cũng là từ trong phế tích lắc lắc ung dung đứng lên, ánh mắt đều là gắt gao nhìn Vô Thương. Bốn thú nhìn chặn chính mình công kích Vô Thương, hung ác hai mắt nhất thời gắt gao tập trung ở Vô Thương trên người. Bên ngoài khí tức trên người mãnh liệt chập chờn, giống tương đương. Từ vô thương trên người bốn thú đã sớm cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Bây giờ mắt thấy vô thương cắm vào trong chiến đấu. Lập tức chính là phát sinh giống giận. Thân thể rốt cuộc lại là xuất hiện có vài cánh tay trắng kiện. Cùng thu hồi song quyền. Dường như mưa giông gió bão đánh về phía vô thương. Shinra Tensei. Vô thương sắc mặt đạm mạc. Luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Bàng bạc kinh người sức đẩy trong giây lát đó lấy từ trước người bung ra. Hóa thành mắt trần có thể thấy lá chắn. Kịch liệt mở rộng. Ầm ầm tương đương. Bốn thú đánh ra nắm tay không khỏi bị sức đẩy sóng xung kích ngăn cản. Thậm chí bị bên ngoài ẩn chứa lực đánh vào phản chấn trở về. Để bốn thú thân thể không bị khống chế. Đánh bay vài trăm thước. Đem một đống cao ốc đều là va sụp. Nghe nói ngươi bị thương tổn càng nhiều. Thịt thì sẽ càng mỹ vị. Không biết ngươi có thể thừa nhận được ở ta bao nhiêu công kích. Vô thương nhìn giận dữ bốn thú. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thánh hát, thánh vực tán dương. Vô thương dưới chân một điểm. Thân hình trong ánh lấp lánh. Đã đi tới bốn thú gần bên. Lấy dưới chân làm trọng. Trong giây lát đó lan tràn ra khổng lồ linh áp. Đem bốn lồng thú gắn vào hình thái khác nhau. Như thập tự tinh trương quang bích bên trong. Rầm rầm rầm. Bốn thú còn phản ứng không kịp nữa. Cự đại quang bích bên trong. Vô cùng vô tận thần thánh diệt tiễn liền phảng phất là như nước thủy triều đưa nó bao phủ trong đó. Điên cuồng oanh nổ. Toàn bộ quang bích hình thành thánh vực bên trong. Trước đây đều là tung hoành mọc như rừng quang chi tên. Nhưng là lại không có chút nào lan đến gần thánh vực ở ngoài. Liền tạo thành bạo tạc đều là không có khuếch tán ra. Chịu đến liên miên bất tiệt thần thánh diệt tiễn oanh tạc. Mặc dù là bốn thú cũng là phát ra tiếng rên rỉ. Nó mặc dù không đoạn bị thương tổn rời đi. Nhưng là mặc cho bực nào năng lực A-Hát là có thêm cực hạn tồn tại. Thần thánh diệt tiễn công kích quá mức nhiều lần. Đã vượt ra khỏi nó rời đi năng lực cực hạn. Bắt đầu chịu đến chân chính thương tổn. Mà bốn thú mặc dù là muốn từ nơi này mảnh nhỏ thánh vực bên trong chạy trốn cũng là gần như không. Có khả năng, không nói những cái này quang bích vốn là cụ bị cực mạnh phòng ngự năng lực. Hơn nữa vô thương cũng là thời khắc tại ngoại tầng bày ra sức đẩy lá chắn. Bốn thú lúc này cũng chỉ có thể là dường như bị nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Theo đụng phải công kích càng ngày càng nhiều. Thịt không ngừng càng phát ra mỹ vị. Nhìn như chó cùng rứt dậu. Vô lực chạy trốn bốn thú. Toriko đám người đã xem ngây người. Bọn họ phía trước cùng bốn thú chiến đấu thắng. Tự nhiên biết bốn thú đáng sợ cùng chỗ cường đại. Thế nhưng bây giờ đang đối mặt vô thương phía dưới. Cũng là gật liên tục phản kháng năng lực cũng không có. Cát, cư nhiên lớn lối như vậy. Zibula nhịn không được bĩu môi. Bất quá trong mắt khiếp sợ cũng là không có giảm bớt chút nào. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.